Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 975, 10 vị trí đầu tranh. Góc truyện audio.com. Phượng Lai Thánh Viện giao lưu học viên đối với Thần Ma Học Viện thứ 6 đến đệ thập khởi xướng khiêu chiến. Tin tức này nhanh chóng ở Thần Ma Học Viện truyền ra. Rất nhiều học viên chen chúc chạy tới sân đấu. Sân đấu 4 cái sân bãi toàn bộ bu đầy người. Bị khiêu chiến 5 người cũng gấp cấp bách chạy tới sân bãi. Chuẩn bị ứng đối Phượng Lai Thánh Viện khiêu chiến. Vài cái học viên hứng thú vội vàng chạy về phía sân đấu phương hướng. Chứng kiến đang quét vệ sinh một gã đệ tử. Một người ngừng lại. Đối với đồng bạn nói rằng. Các ngươi đi trước. Giúp ta đoạt tốt vị trí. Đồng bạn sau khi rời đi. Người nọ đi tới quét rác học viên trước mặt. Uy, Thiên Vẫn. Ngươi không đi nhìn một chút sao? Thật nhiều muội tử đâu? Nghe nói các nàng muốn tàn sát chúng ta Thần Ma bảng. Quét rác đệ tử không ngẩng đầu. Tiếp tục quét lá rụng. Chờ giết rồi hãy nói. Mấy người kia không có ở đây. Ta đối với sân đấu không có hứng thú gì. Hắc, ta nói mấy người các ngươi. Biết điều như vậy được không? Một cái so với một cái bình tĩnh. Hẹn xong đều không đi sân đấu sao? Coi như hiện tại chỉ là ban đầu bài danh. Nhưng, đi xem mỹ nữ cũng tốt a, người nọ nhắc tới thùng nước. Bạch Liễu Tha nhất nhãn. Ta đối với mỹ nữ càng không hứng thú. Được rồi, Diệp Phàm khi nào đi sân đấu? Hắn à, đoàn người không phải đã nói làm cho hắn nửa tháng sau tham gia nữa sân đấu nha. Hiện tại hắn mỗi ngày đều ở tĩnh tu các tu luyện. Huấn luyện không gian xếp hàng hắn thời điểm cũng sẽ đi huấn luyện không gian huấn luyện. Huấn luyện của hắn không gian thời gian đổi mới sao? Thiên Vẫn hỏi, dường như 17 phút. Tên kia cũng thật là một yêu nghiệt. Huấn luyện không gian độ khó so với khảo thí không gian cao một cấp. Quả xám sư huynh bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì đến trình độ này a, 17 phút. Cái này ngược lại không phải là quá khó khăn. Chỉ cần thăm dò sở huấn luyện không gian quy luật. Huấn luyện không gian cùng khảo thí không gian. Kỳ thực chênh lệch cũng không lớn. Thiên Vẫn, người bây giờ có thể kiên trì bao lâu rồi hả? Lần trước đi chắc một cái. 16 điểm thời điểm. Ta sẽ tự bỏ ra tới. Thiên Vẫn đạm nhiên nói rằng. Quảng cáo, người cái tên này. Khảo nghiệm thời điểm, vừa xong 6 phút ngươi liền chính mình đi ra. Lúc huấn luyện lại đem chiêu này ra. Bất quá, ta thực sự rất chờ mong ngươi cùng Diệp Phàm gặp nhau ngày nào đó. Thiên Vẫn mỉm cười. Kỳ thực ta đã phát hiện, trong học viện ẩn giấu thực lực rất nhiều người. Đây cũng là để cho ta có loại đã lâu cảm giác. Có thể tìm tới đối thủ, sẽ để cho ta trưởng thành nhanh hơn. Được rồi, ta quét dọn xong, muốn đi tĩnh tu các, người thật không nhìn tới. Một phần vạn bị người tàn sát bảng, người sẽ xuất thủ, ta nói, ta đối với sân đấu không có hứng thú. Dứt lời, Thiên Vẫn dẫn theo thùng nước đi. Ta đi, Thiên Vẫn cái gia hỏa này. Vì sao rõ ràng là khiêm tốn, ta lại cảm thấy hắn rất ngông cuồng đâu. Ai? Nếu không phải là bạn cũ, hiểu rõ hắn cái này tính bướng bỉnh, thật muốn đập chết hắn người này. Người nọ lắc đầu, thảnh thơi đi trước sân đấu. Sân đấu chiến đấu đã bắt đầu. Phượng Lai Thánh Viện thực lực rốt cục phô bày đi ra. Đến đây khiêu chiến đệ tử, làm cho rất nhiều người kinh ngạc là, những thứ này nhìn như liễu diệp eo nhỏ mỹ nữ nhóm. Từng cái thực lực tương đối cường hãn. Thần ma sân đấu tên thứ 10 trải qua dị thường ác chiến. Nguy hiểm bảo vệ đệ thập vị trí. Nhưng song phương thực lực sàn sàn nhau. Khiêu chiến phương càng là tuyên bố. Tiếp theo tuyệt đối cướp đi đệ thập bài danh. Ngày sau đó, thứ 9 đã bị người đánh rơi. Phụ trách bổn tràng thi đấu trọng tài Thiên Thạch Cung sắc mặt không biến. Phượng Lai thực sự là một điểm mặt mũi không để cho a. Phái tới được học viên thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Phượng Lai đệ tử đúng đúng mặt thần ma đệ tử ôm quyền. Khẽ nâng lên cằm, chấm, thần ma học viện được xưng tập hợp các lộ thiên tài. Làm sao ta xem cũng không gì hơn cái này. Ngươi bài danh, không có ý tứ, ta nhận. Thần ma đệ tử cắn răng, buồn bực vạn phần, bất quá ngược lại cũng coi như lý trí. Đứng lên lau đi vết máu ở khóe miệng, ôm quyền nói, có chơi có chịu, cô nương thân thủ khá lắm. Bất quá cái nhục ngày hôm nay, ta Tần Miễn nhớ kỹ, sau 3 ngày ta sẽ đi khiêu chiến. Người tới bao nhiêu lần kết quả đều là giống nhau. Hơn nữa ta cũng sẽ không chờ ngươi. Các ngươi top 5 vậy cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm a. Chúng ta là tới tàn sát bảng. Cũng không dỗi rãnh chờ ngươi a hát. Tần Miễn nín nổi giận trong bụng. Không nghĩ tới đối phương thực sự rất mạnh a. Chỉ có thể phẫn nộ rời sân. Tên thứ 9, bát, không bao lâu, sát vách sân đấu. Đích truyền tin chiến thắng. Đệ thất, đệ lục tướng kế bị Phượng Lai đệ tử chọn xuống ngựa. Chỉ còn lại có vừa mới lên chàng thứ 8. Đang cùng Phượng Lai đệ tử chu toàn. Nhưng mà, gió kiếp sau nguyên khí thế như hồng. Sau 10 mấy phút, thứ 8 tranh cũng đã kết thúc. Phượng Lai thánh viện đệ tử thắng hiểm. Đánh bại thần ma đệ tử. Bắt thứ 8, đến tận đây. Mới vừa điều thứ nhất khiêu chiến, Phượng Lai Thánh Viện đã đem thứ 6 đến thứ 9 toàn bộ bỏ vào trong túi. Thần ma tập hợp các lộ thiên tài a, căn bản cũng không đủ đánh được không? Mới vừa bắt thứ 8 Vũ Yên vui vẻ trở lại Phượng Lai Học Viện chúng sư tỷ bên người. Cũng không phải là, ta còn tưởng rằng chí ít sẽ gặp phải một điểm chống lại. Không nghĩ tới lúc này mới ngày đầu tiên. Chúng ta liền cầm xuống 10 vị trí đầu bên trong 4 cái thứ tự. Thật là một điểm tính khiêu chiến cũng không có. Dẫn đội Mầu Yên lắc đầu. Chính mình đám này đệ tử. Cũng không phải tỉnh du đích đăng a, dù sao đều là thiên tài. Tâm tính cao ngạo, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Thần ma học viện chỉ có loại này trình độ nói. Các nàng Phượng Lai. Dường như thực sự có thể tàn sát bảng A, các ngươi từng cái, đều khiêm tốn một điểm. Chiến đấu mới vừa rồi ta xem các ngươi cũng không nhẹ nhõm. Mầu Yên vẫn có cần muốn cho các đệ tử ngang tàng nước lạnh. Miễn cho các nàng quá mức đắc ý vong hình. Các ngươi đều là trong học viện tinh khiêu tế tuyển đi ra. Thắng là hẳn là, có cái gì tốt đắc ý. Sư Thúc nói rất đúng. Đối với chúng ta mà nói, thắng vốn chính là phải sự tình. Tất cả mọi người bình tĩnh điểm. A hát, được rồi, ngày mai là có thể khiêu chiến bọn họ top 5, đại gia sớm nghỉ ngơi một chút. Một gã hơi dài một chút nữ tử nói rằng, quảng cáo, Mầu Yên lắc đầu, những đệ tử này trong xương vẫn là cao ngạo a, bất quá nói đi thì nói lại. Nếu là thiên tài. Không có tự tin thì như thế nào xưng là thiên tài đâu. Chiếu nhãn tình hình trước mắt. Cao ngạo một chút cũng không có gì to tát a. Quay đầu nhìn một chút thần ma học viện bảng danh sách. Phượng Lai Thánh Viện đã chiếm cứ 10 vị trí đầu trung tứ tịch. Ngoại viện đệ tử tên là màu sắc bất đồng. Như thế nhìn một cái. Phượng Lai Thánh Viện một mảnh kia hồng nhạt các vị chớp mắt. Mầu Yên đột nhiên nghĩ đến Lê Vi phía trước đối với mình giao phó tình hình. Không nên cử động bọn họ 3 vị trí đầu. Đây là quan hệ đến thần ma học viện vấn đề mặt mũi. Đệ tử của bọn họ rất nhiều đều không để ý thứ tự. Nhưng nếu như chuyện liên quan đến thần ma học viện mặt mũi. Cái kia liền khó nói chắc. Nhưng là viện trưởng, chúng ta nếu có thực lực. Tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Khi đó, Lê Vi chỉ là mỉm cười. Ngươi thấy bọn họ viện trưởng sao? Ngươi bình thường nhìn ra hắn là một cao thủ sao? Mầu Yên lắc đầu. Nếu như bình thường thời gian mà nói. Nhìn hắn đối nhân xử thế. Thực sự một điểm nhìn không ra là một cao thủ. Đó chính là, vô danh chính là loại người như vậy. Hoặc là không phải cạnh tranh. Hoặc là, một ngày tranh. Săn bắn đại tái chính là ví dụ tốt nhất. Nhưng này cùng chúng ta cạnh tranh ba vị trí đầu có quan hệ gì? Đừng quên, có dạng nào viện trưởng, liền có dạng nào đệ tử. Nghĩ đến khi đó Lê Vi giao phó nói. Mẫu Yên cũng là lắc đầu. Lê Vi vẫn là quá cẩn thận a. Các nàng tới không phải là tới tàn sát bảng sao? Không phải đoạt ba vị trí đầu. Tại sao gọi tàn sát bảng? Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.